Chương 472, đột nhiên dị biến. Hiệp nghị đình chiến ký tên một vị ủ trí hạ tộc nhân cao giọng nói, sau đó song phương từng người phái ra một vị tộc nhân, tay cầm khay, bên trên bày đặt một phần chính thức hiệp nghị đình chiến. Song phương đi qua, từng người đem hiệp nghị đặt ở đối phương tộc trưởng trước mặt, mạ đạ dạ cùng hạt hí dạ mạ đồng thời cầm lấy, chậm rãi chuyển động. So với lần trước sẻn dù hạt hí dạ mạ lén lút đưa tới hiệp nghị, đồng nhất phần không thể nghi ngờ càng thêm chính thức, cũng càng thêm rõ. Mạ đạ dạ cùng hạt hí dạ mạ ở trang cuối ký tên trên chính mình tên, tiếp theo bị song phương tộc nhân cầm lại, để vào trước đó chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ bên trong. Phần này hiệp nghị là muốn trở lại tộc địa sau bảo tồn lại, có ý nghĩa trọng yếu. Nếu hiệp nghị đình chiến đã ký, vậy chúng ta coi như không là bằng hữu, cũng không còn là địch nhân, có được hay không nói chuyện kết minh vấn đề. Senju Hashirama nói thẳng nói. Vừa dứt lời, hiện chứa NG truyền ra tất cả xôn xao, là ở phía sau bọn họ các tộc nhân. Đối với đình chiến, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, dù sao song phương thực lực không kém nhiều. Nhiều năm qua chinh chiến tử thương vô số, cũng là nên khôi phục nguyên khí một quãng thời gian. Có thể kết minh ý nghĩa lại không giống nhau, đó là muốn hoàn toàn dứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng đối phương liên thủ, coi như trước đã biết nói thật đến vào lúc này, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Tộc trưởng, cân nhắc a. Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn nhỏ giọng nói vẻ mặt có chút phức tạp. Uchiha mạ đa dạ không hề trả lời, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng ghen. Ghen nhẹ giọng cười nói, kết minh sao, đương nhiên không thành vấn đề, có thể kết minh là song phương chuyện. Nói thật, hai người bọn ta tộc quan hệ mọi người rõ ràng trong lòng, đều là muốn biểu thị chút thành ý mới tốt. Senju Hashirama gật đầu, vung tay lên, một vị Senju tộc nhân cầm một phần trong danh sách trước, đưa tới Uchiha bên này. Chúng ta Senju nhất tộc làm hòa bình, tự nhiên là thành ý hoàn toàn. Sẽ không biết đạo Uchiha có hay không thành ý. Sẻn rủ hỉ nạ tạ cười gần nói. Uchiha mạ đạ dạ đem bảng danh sách triển khai, vẻ mặt khẽ biến, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Đây là ghen có mấy phần hiếu kỳ, đợi được mạ đạ dạ xem qua, cũng tiếp nhận bảng danh sách, chỉ thấy bên trên không có bất kỳ đặc thù, chỉ là viết từng cái tên người. Uchiha kỳ trí, Uchiha nguyên suy nghĩ, Uchiha viết hàng, Uchiha túng bảng danh sách không dài. Tổng cộng có 17 cái. Ghen ánh mắt hư lên, những này trong danh sách có mấy cái tên hắn có ấn tượng, là Uchiha tinh anh thượng nhẫn, tốt hơn một chút ở Uchiha thống kê bên trong đã chết ở trên chiến trường, còn có mấy cái nhưng là Uchiha tình báo nhẫn giả bên trong tinh nhuệ, căn cứ tình báo, bọn họ trước sau bất nhất hoặc bị xẻn rủ tù binh, hoặc ở lúc thi hành nhiệm vụ mất tích. Dựa theo Uchiha cách làm, tù binh ngầm thừa nhận làm tử vong. Mất tích vượt quá 2 năm không tin tức người cũng ngầm thừa nhận tử vong. Đây là chúng ta sẻn dù nhất tộc nhiều năm tù binh ủ trí hạ tộc nhân, vì lần này kết minh thuận lợi, chúng ta đem vô điều kiện thích thả bọn họ. Sẻn dù ạ cờ rủ tờ hờ hứng nói quan sát đến ủ trí hạ phản ứng. Những này tù binh thu được không dễ, có chút là trên chiến trường bị thương nặng, ở kiểm tra chiến trường lúc phát hiện, có chút là sẻn dù ám nỉ giả môn trả giá rất lớn đại giới bắt giữ. Làm lấy được cho bọn họ trong mì hệ NG tình báo, sẻn dù dùng hết các loại phương pháp, nhưng rất khó cậy ra bọn họ miệng, không những như vậy, còn muốn lúc nào cũng đề phòng bọn họ tự sát, thu được tình báo tiến triển gian nan. Lần này lương tộc có hỏa hoãn xu thế, ở sẻn dù Hashirama đề nghị ra, tiểu xem như nhân tình cho đưa trở về. Mạ đạ giả cùng ghen liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu, phần này lễ vật, thật là có điểm một cách không ngờ. Cái này 17 người. Trong đó có 10 người là tinh anh thượng nhẫn, là cực kỳ hiếm thấy nhân lực tư nguyên, đặc biệt trong đó một vị tình báo nhẫn giả, càng là 10 năm trước mất tích, ở mất tích thời gian, hắn chỉ thiếu chút nữa có thể đạt đến đỉnh phong thượng nhẫn. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu sẻn rủ có thành ý như vậy, chúng ta ủ trì hạ cũng không thể keo kiệt. Ghen khép cười một tiếng, vô vô tay. Ủ trì hạ thiên tiến lên một bước, trong ngực móc ra một cái quyền trụ. Giao cho Senju Hashirama. Senju Hashirama mở ra, ánh mắt mạnh mẽ ngưng, đây là một phần nhận thuật quyền chủ, cũng không phải ủ trí hạ đặc hữu hòa độn, mà chính là một phần thổ độn cấp S nhận thuật, là Senju ra ở 10 năm trước di thất. Senju cùng ủ trí hạ không giống, bọn họ thuộc tính đa dạng, tộc nhân có thể giác tỉnh bất luận một loại nào thuộc tính, cũng là bởi vì này, hắn chúng ta đối với nhận thuật chủng loại yêu cầu so với ủ trí hạ đa dạng. Mỗi một loại cấp S nhẫn thuật đều có vẻ đầy đủ chân quý. Được, Uchiha quả nhiên cũng là thành ý mười phần. Senju Hashirama cười ha ha, cầm trong tay quyển trục đưa cho phía sau một vị tinh anh thượng nhẫn. Tại loại này trao đổi ở bên trong, song phương bầu không khí hòa hợp, bắt đầu trao đổi khởi kết minh công việc. Loại này đại tộc kết minh, liên lụy phương diện rất nhiều, mọi phương diện đều phải bận tâm, nhưng chỉ cần có tâm, cái nào vấn đề cũng không phải khó khăn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama nhanh chóng trong lúc nói chuyện với nhau, từng cái vấn đề bị đưa ra, lại bị quyết định, những kia vô pháp đạt thành thống nhất vấn đề, liền tạm thời gác lại, nói chung, hết thể đều làm kết minh mà nỗ lực. Đây thực sự là Uchiha cùng Senju bọn họ dĩ nhiên đàm phán nhanh như vậy. Trong nhà gỗ, Akimi chia tộc trưởng trợn mắt ngoác mồm nói, liền ngay cả Nạ Dạ Sạp đều có chút giật mình. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hình như là chuyện thương lượng trước tốt như thế, một người đề gặp sự cố, một cái khác không chút nghĩ ngợi liền đưa ra đối sách. Một vấn đề cuối cùng, hai người bọn ta tộc kết minh về sau, lãnh đạo quyền thuộc về ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói câu nói này vừa rơi xuống, hiện tại bầu không khí căng thẳng. Tất cả vấn đề gộp lại phân lượng, cũng không có cái vấn đề này trùng. Thời gian tại bọn họ vừa trong lúc nói chuyện với nhau trôi qua, Thái Dương về phía Tây vừa dứt qua, hai cây trăm năm đại thụ bóng mờ bị kéo lao dài, đem Uchiha cùng Senju tất cả mọi người bao phủ đi vào. Ngay tại lúc này, động thủ. Bên trong nhà gỗ, Nạ Dạ Sạp thần sắc nghiêm lại, hai tay trong nháy mắt kết ấn, bí thuật, bóng dáng thao túng thuật bí thuật, tâm chuyển tâm chi thuật lời còn chưa dứt, Dạ Mạ Nạ Ca, Nạ Dạ hai vị tộc trưởng đồng thời ra tay. Uchiha trong đám người bốn vị thượng nhận thần sắc đọc lại, tiếp theo một cái chớp mắt không hề có điểm báo trước đột nhiên lao ra, thuấn thân thuật toàn lực sử dụng, hóa thành một vệt bóng đen chia bốn phương tám hướng đánh út về phía Senju Hashirama, trường đao trong tay thả ra lấm lấm hàn mang. Cùng trong nháy mắt, đến tới dài nhỏ ảnh và ở trên mặt đất xuất hiện, lấy một loại tốc độ kinh người chiều Senju tộc nhân phương hướng đi, ở bóng cây che đậy xuống, lặng yên không một tiếng động. Bốn tên Senju thượng nhẫn chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân thể càng không cách nào khống chế, đồng thời nhảy lên, đánh thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ.